Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Đao và Kiếm. Muốn cho thương chuyển biến kỳ thật cũng không khó. Các ngươi đều có thể làm đến. Lăng Phong nghĩ sâu xa một hồi, nói rằng, đầu tiên, cây thương này thân thương nhất định phải có tính giai. Đương nhiên càng có tính giai càng tốt. Lăng Phong đi trở về. Đi tới Long Kiếm Tâm bên người, đưa hắn súng trong tay nhận lấy. Giống như vậy, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cầm trong tay thương loan thành một cái vòng tròn hình. Có thể làm được cái trình độ này là tốt nhất. Cái này có cái gì? Người bất quá là dùng sức mạnh đem thương ép loan. Một loại thiết thương không phải cũng có thể sao? Long Phi nói rằng, ở đây chỉ có hắn chưa từng thấy Lăng Phong thương pháp. Không biết Lăng Phong thương có thể uốn lượn nhất định độ cong. Đồng thời còn có thể khôi phục nguyên lai thẳng tắp. Đối với chính là dùng sức mạnh đưa nó ép loan. Có điều nó cùng phổ thông thương không giống nhau. Lăng Phong buông tay ra. Chỉ thấy súng trong tay của hắn lập tức liền gầy trở lại. Khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Nó có thể khôi phục bình thường. Long Thiên, người sau đó cho ta binh khí có phải là đều là như vậy? Long Tuyệt kích động không thôi. Vừa Lăng Phong đã nói đây chỉ là dùng phổ thông vật liệu làm. Sau đó binh khí của bọn họ đều là dùng cái này. Không phải, binh khí của các ngươi tuy rằng cũng có rất lớn tính giai. Có điều nhưng không có cái này tốt. Cái này ở rất nhiều lượng sinh sản trên còn có một định độ khó. Lại nói các ngươi là dùng để làm lính khí. Không phải đem ra làm vũ khí. Muốn cao như vậy tính giai cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lăng Phong hồi đáp, ngươi vừa không phải nói cái này chỉ là rất phổ thông vật liệu sao? Long Tuyệt mất hứng nói, vật liệu là rất phổ thông. Có điều chế tạo phương pháp cũng không như thế. Còn có quan trọng nhất là thành phẩm không giống nhau. Ngươi không muốn vì tăng cường một không dùng được công năng, chức năng, hàm, mà đi tiêu tốn một số tiền lớn. Đây là hành vi, là đáng thẹn, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không chút lưu tình rất đúng Long Tuyệt nói rằng. Làm sao ngươi biết không hề có tác dụng, lẽ nào ta liền, chấm ngoặc kép, được rồi, Long Tuyệt, Long Thiên nói không sai. Binh khí không cần như vậy, sĩ binh thương phải không cần chuyển biến, chỉ cần về phía trước. Có điều Long Thiên, ngươi có thể làm tốt một điểm là tốt rồi một điểm. Long Kiếm Tâm đánh gãy Long Tuyệt không chịu thua lời nói. Cái này đương nhiên, cho sĩ binh chỉ là không thể loan thành hình tròn. Có điều tối thiểu có thể loan thành như vậy mà không biến hình. Lăng Phong đem thương loan thành một 45 độ giác, như vậy bọn họ đã đủ. Có thêm trái lại không được. Lại nói, cái này có cần hay không trên vẫn chưa biết được. Được rồi, trước tiên không nói cái này. Tiếp tục ngươi vừa đề tài. Tất cả mọi người không cho ngắt lời. Long Kiếm Tâm quát khẽ. Vừa ta nói đến thân thương nếu như vậy. Mặt sau kỳ thực càng đơn giản. Các ngươi chỉ cần sẽ vận dụng đấu khí là có thể. Lăng Phong vừa nói. Một bên làm mẫu. Chỉ thấy Lăng Phong súng trong tay. Đang không ngừng biến hóa góc độ cùng phương hướng. Đấu khí. Đấu khí. Chấm ngoặc kép. Long Kiếm Tâm nhìn thương. Trong miệng lẩm bẩm nói. Mỗi cái kiếm sĩ đều là vẻ mặt như thế. Bọn họ đều phát hiện Lăng Phong ở thân thương bên trong sự vận dụng đấu khí. Cái này là Lăng Phong cố ý để cho bọn họ thấy. Thực tiễn muốn so với thuyết minh đơn giản nhiều lắm. Cũng làm cho người dễ dàng rõ ràng. Mà các ma pháp sư chỉ là trừng lớn mắt. Nhìn Lăng Phong, bọn họ tuy rằng sẽ không đấu khí. Bất quá vẫn là hiểu rất rõ đấu khí. Biết Lăng Phong hiện tại làm là chưa từng có ai. Cái này nhưng thật ra là rất đơn giản đấu khí vận dụng. Có điều các ngươi chưa từng có chú ý tới quá. Các ngươi chỉ có thể cứng nhắc đi học tập tiền nhân định ra dưới võ kỹ giản giáo. Mà không dám đi thử nghiệm mới đồ vật. Bất kể là ở võ kỹ mặt trên. Hay là đang sử dụng vũ khí mặt trên. Đều là như vậy. Lăng Phong lắc đầu nói. Hắn rõ ràng cái này là truyền thống tai hại. Nếu như hắn sanh ra ở nơi này, cũng sẽ rất bọn họ như thế mặc thủ thành quy. Chiếu, theo nói như ngươi vậy, Vậy trước kia lưu lại võ kỹ không phải đều vô dụng? Long Tuyệt nói có chứa châm chọc mùi vị. Không phải vô dụng, mà là phi thường hữu dụng. Lăng Phong nói như đinh chém sát. Vậy ý của ngươi, tiền nhân lưu lại là kinh nghiệm, có thể để cho chúng ta thiếu đi rất nhiều đường vòng. Có điều lại không thể một mực dập khuôn tiền nhân, một mực muốn cùng bọn họ như thế. Kết quả chỉ là ngươi cùng bọn họ đến ngang nhau trình độ, mà không có thể vượt qua bọn họ. Lăng Phong tiếp tục nói, còn có tiền nhân gì đó không phải toàn diện, hơn nữa cũng có thể là sai. Chúng ta cần phải làm là hoàn thiện bọn họ không có. Còn có sửa chữa bọn họ sai lầm, mới có thể vượt qua bọn họ. Cái này mới phải chúng ta muốn làm. Sau đó lưu lại chúng ta kinh nghiệm, để người đến sau lại vượt qua chúng ta. Đây mới là võ kỹ truyền thừa, cũng là trí tuệ và văn minh truyền thừa. Tình cảnh lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang suy tư Lăng Phong. Phát hiện mình trước kia thật giống chính là Mặc Thủ Thành quy người. Đều chỉ biết là một mực đi mô phỏng theo tiền nhân. Mà chưa hề nghĩ tới đột phá. Ta hiểu, ta biết rồi. Long Kiếm Tâm đoạt lấy Lăng Phong súng trong tay. Sau đó huy vũ lên. Rút lui. Lăng Phong kêu một câu. Liền chiều Long Kiếm Tâm hướng ngược lại thối lui. Ra ra lại là như vậy. Một khi nghĩ thông suốt. Liền lập tức bắt đầu thực tiễn. Hoàn toàn bất kể là ở trường hợp nào, địa điểm nào, mọi người đang nghe được Lăng Phong nhắc nhở sau. Lần lượt lui lại, Long Kiếm Tâm càng múa càng nhanh, càng ngày càng hiểu rõ cây thương này đặc tính. Từ vừa bắt đầu không thuận lợi, thường thường đâm sai mục tiêu, đến cuối cùng vung vẩy bóng thương. Hết thảy công kích đều rơi vào một điểm chuẩn xác công kích. Từ bắt đầu một chút độ cong. Đến lúc sau hình nửa vòng tròn độ cong, để thương chuyển biến hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Chỉ cần một chút nhắc nhở, là có thể hoàn toàn nắm giữ ở kỹ xảo. Miệng nó chính là cái này không hề tầm thường đại não. Không phải vậy còn không làm được như vậy. Có điều như vậy cũng tốt. Như vậy sau đó thì sẽ không hỏi nữa. Lăng Phong không có một chút nào đố kỵ. Chỉ cảm thấy cao hứng. Bởi vì Long Kiếm Tâm thực lực lần thứ hai nâng lên. Chỉ làm cho hắn mang đến chỗ tốt. Lăng Phong có thể làm được điểm ấy. Là dựa vào chính xác tính toán. Mà Long Kiếm Tâm dựa vào là chính là chỗ này sau nhiều năm tích lũy. Chỉ cần một chỗ đột phá. Là có thể bộc phát ra. Ra. Gần đủ rồi. Còn tiếp tục như vậy. Lại muốn dỡ bỏ căn phòng. Lăng Phong mỉm cười đối với Long Kiếm Tâm hô. Có điều Long Kiếm Tâm tựa hồ không nghe thấy. Hay là đang nơi đó tiếp tục. Liền cái trả lời đều không có. ... Nhìn thấy tình huống này. Lăng Phong lại có dự cảm không tốt. Tất cả mọi người lui ra gian nhà. Lập tức. Lăng Phong la lớn. Sau đó liền lui ra ngoài. Nghe được Lăng Phong câu nói này. Long ra người và Bạch Vân liền nhớ lại Long Kiếm Tâm đột phá thời điểm. Liền lập tức lùi ra, mà lúc đó cũng ở tại chỗ Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, cũng lùi ra, coi như các nàng không có mặt, chỉ cần Lăng Phong nói lùi, các nàng cũng sẽ theo lui ra, huống hồ các nàng lúc đó hay là đang trận, tự nhiên biết Long Kiếm Tâm một khi như vậy, liền không biết hạn chế, nhìn thấy bọn họ như vậy, có ngu nữa người cũng biết, hiện tại trong phòng rất nguy hiểm, lui ra mới an toàn. Lui ra ngoài mọi người, nhìn phía trước phòng khách, nghe được bên trong truyền đến từng trận tiếng phá hủy, trong lòng ám đạo lui ra ngoài quả nhiên là chính xác. Oành, ... thanh âm bên trong càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng âm thanh toàn bộ nối liền cùng nhau, mau khó có thể nhận biết đến cùng có bao nhiêu thanh. Băng, một tiếng vang thật lớn qua đi. Chỉ thấy phòng khách bắt đầu sụp xuống. Nóc nhà vách tường nương theo lấy rầm rầm âm. Ầm ầm sụp đổ. Gây nên một mảnh cho bụi. Đem toàn bộ phòng khách bao phủ ở bên trong. Ho khan một cái. Long Thiên ca ca. Ra ra ngươi không có sao chứ? Nhạc Lâm lo lắng hỏi. Yên tâm. Không chết được. Long Thiên nói. Đùa giỡn. Một kiếm thần nếu như bị vài miếng ngói cho đập chết. cái kia phỏng chừng mảnh này, ngói, sẽ bị người xem là thần khí. Ho khan một cái, xảy ra chuyện gì? Khỏe mạnh làm sao nhà sẽ sụp đi? Lẽ nào bọn họ ăn bớt nguyên vật liệu, vẫn bị phong nguyên tố phá hỏng? Lòng kiếm tâm thanh âm của Khẳng Định Lăng Phong. Hắn chết không xong, còn sống rất tốt. Sứt sẹo kiếm sĩ, đây chính là chính ngươi hủy đi. Không muốn vu vạ trên người ta. Nhạc Lễ lập tức kêu lên. Ta, Lòng kiếm tâm hồi tưởng vừa mình ở múa thương thời điểm. Thật giống từng đụng phải nơi nào. Từ từ hắn nhớ tới. Mình mới là hủy đi phòng này thủ phạm. Liền giả bộ ngớ ngẩn nói. Ha ha, cái này Long Thiên, ngươi bây giờ có thể đi cầm lại Suy Tuyết. Ừ, vậy bây giờ không có chuyện gì ta trước hết đi rồi. Thiên Nhai ngươi cùng Long Thiên luận bàn một hồi. Nhớ tới điểm đến mới thôi. Lăng Phong nói xong, rồi cùng mọi người cáo biệt rời đi. Long Thiên, chấm ngoặc kép, hả, Tuyết Tình ngươi có chuyện gì không? Lăng Phong phải rời đi thời điểm. Tuyết Tình đột nhiên mở miệng gọi hắn. Cái này lần trước ta không có nghe lời của ngươi. Ngươi tha thứ ta được không? Lần trước không nghe ta. Ngươi nói cái nào một lần? Nha, ngươi nói là lần trước ta tên các ngươi lúc rời đi đi. Nhà đầu ngốc, đó chỉ là ta tình thế cấp bách thời điểm nói. Chuyện bây giờ đều qua. Còn suy nghĩ hắn làm cái gì? Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt Tuyết Tình tóc. Sau đó sửa lại dưới nàng tóc rối bời. Đây đã là thói quen của hắn. Đều sẽ giúp nàng sửa sang một chút. Tuyết Tình vừa rời đi đoạn thời gian đó bên trong. Lăng Phong rất không quen thuộc không có Tuyết Tình ở bên người. Đều sẽ không cẩn thận gọi ra Tuyết Tình như thế nào như thế nào. Còn tưởng rằng Tuyết Tình khi hắn bên người. Cũng còn tốt chuyện sau đó rất bận. Dần dần thói quen. Vậy ngươi không trách ta. Vậy ta có phải là có thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi? Tuyết Tình tâm tình lập tức liền sáng sủa. Không giống sớm chút thời điểm như vậy trầm mặc. Nguyên lai ngươi vừa nãy như vậy yên tĩnh là bởi vì cái này. Ta còn làm cái gì? Ngươi sau đó muốn ngốc bao lâu đều được. Mãi đến tận ngươi ngày nào đó không muốn. Lăng Phong ôn nhu nói. Sẽ không, ta sẽ không không muốn. Tuyết Tình liều mạng lắc đầu nói. Sau đó Tuyết Tình lại biểu hiện ra một bộ rất kiên định vẻ mặt. Nói, hiện tại ta sẽ khỏe mạnh luyện tập ma pháp. Sau đó nhất định sẽ không lại cho ngươi thêm phiền phức. Nhất định có thể chính mình chăm sóc chính mình. Như vậy rất tốt, thực lực tuy rằng không phải trọng yếu nhất. Có điều nhưng là cơ bản nhất. Lăng Phong gật đầu nói. Tiếp theo tiếp tục nói. Ngươi sau đó nếu như gặp phải vấn đề nan giải gì có thể tới tìm ta. Ta sau này tháng ngày sẽ ở Hắc Thạch Sơn bên trong. Ngươi tới đó là có thể tìm tới ta. Thất công chúa, thương thế của ngươi nếu như xảy ra vấn đề gì, nhất định phải lập tức tìm ta. Còn có, nếu như ngươi nghĩ học kiếm nói, ta có thể dạy ngươi một bộ kiếm pháp. Lăng Phong nhìn một chút Tuyết Phỉ, nghĩ tới đây cái đại lục kiếm pháp đều là sức mạnh tính. Kiếm sĩ đều là cầm một cái đại kiếm bổ tới chém tới. Một chút cũng thích hợp như Tuyết Phỉ cô bé như vậy. Ta biết rồi. Tuyết Phỉ thật giống khôi phục trước đây câu nệ. Nhỏ giọng đáp, Lăng Phong cười gật gù. Nói tiếng tạm biệt, rồi cùng Trần Phàm cùng rời đi Long ra. Trực tiếp chạy về phía Trương Ngư thị trường. Làm Lăng Phong rời đi sau khi. Đông Phương Băng hỏi người ở bên cạnh, bọn họ đều là như vậy sao? Người nói ai? Người ở bên cạnh hỏi ngược lại. Chính là Tuyết Tình cùng Long Thiên. Bọn họ đều là như vậy thân mật sao? Trước đây thật giống chưa từng nghe nói bọn họ cùng nhau. Đông Phương Băng nói. Bọn họ luôn luôn đều là như vậy. Ở trước mặt mọi người tình chàng ý thiếp. Không một chút nào xem trường hợp. Người xem tất cả mọi người không có chú ý bọn họ. Liền biết đại gia đã tập mãi thành quen. Ta cảm thấy Tuyết Phỉ công chúa thật giống vậy. Chấm ngoặc kép, trực giác của phụ nữ để Đông Phương Băng cảm giác được. Tuyết Phỉ đối với Lăng Phong cũng có không cùng tầm thường cảm tình. Không sai, thất muội đối với hắn cũng có hảo cảm. Bọn họ đã từng ở chung một đoạn tháng ngày. Nha, hóa ra là thất muội. Đông Phương Băng nhìn một chút người bên cạnh. Tại sao là ngươi? Không phải ta còn là ai? Có thể gọi Tiết Phỉ vì là thất muội. Ở đây chỉ có Tiết Nhu. Hừ, chấm ngoặc kép. Sau đó hai người đều phản ứng lại. Đồng thời tựa đầu xoay chuyển quá khứ. Đồng thời ở Lăng Phong lúc rời đi, Long Tuyệt cùng Long Hưng đã bắt Long Phi câu hỏi. Long Thiên bảo ngươi đi làm cái gì? Sao rất giống nói đến thổ địa? Các ngươi đang giở trò quỷ gì? Long Thiên gọi ta đi bảo vệ những kia trang gia, để ngừa bọn họ chạy trốn. Có điều may là ta bảo vệ, không phải vậy bọn họ liền muốn đào tẩu. Những người này quá không phải đồ, lại vẫn mang theo tiền đánh bạc chạy trốn, một điểm không dư thừa. Ở tại bọn hắn trốn thời điểm, ta liền chấm ngoặc kép. Long Phi bắt đầu rồi hắn diễn thuyết. Câm miệng, nói điểm chính. Cái gì thổ địa? Long Hưng quát. Cái này, ta lập tức liền muốn nói đến. Long Phi ủy khuất nói. Nhìn thấy Long Hưng ánh mắt sáng lên, hắn lại mau mau nói rằng, Long Thiên muốn bọn họ dùng bọn họ địa đến gán nợ, giao ra khế đất. Long Thiên đòi nợ coi như huề nhau. Chỉ cần bọn họ bây giờ toàn bộ tiền đánh bạc cùng tiền tài, ngoài hắn ra tài sản liền hay là bọn hắn chính mình. Cứ như vậy huề nhau, như vậy không phải lợi cho bọn họ quá rồi. Ngao Vô Tiết nghe đến đó liền chen miệng nói. Đúng đấy, lợi cho bọn họ quá rồi. Ta đến bây giờ còn không rõ Long Thiên tại sao lại như vậy làm. Hắn chỉ nói cái kia vài miếng đất đối với hắn rất trọng yếu. Long Phi gãi đầu một cái. Hồi đáp, vậy có bao nhiêu khối địa? Bao lớn? Đều là ở nơi nào? Hoàng đế hỏi, có 4 khối nhỏ, đều ở Long Thiên Hắc Thạch Sơn phụ cận. Từ Hắc Thạch Sơn mãi cho đến đặt Hắc Long Giang. Có điều ngoại trừ để Long Thiên địa lớn hơn một điểm, thật giống không có nhiều tác dụng lớn nơi. Long Phi vẫn còn có chút không rõ. Hắc Long Giang, lẽ nào hắn muốn dùng này giang đến vận tải ai tầm? Hoàng đế suy nghĩ sâu sắc nói. Kỳ thực hắn nghĩ không sai. Lăng Phong sở dĩ muốn này vài miếng đất chính là vì này giang. Này Hắc Long Giang là đại lục đệ nhất đại giang. Nhánh sông phân bố rất rộng, có thể liên tiếp phần lớn quốc gia. Coi như Long Thiên muốn vận đồ vật, từ Hắc Thạch Sơn bên trong vận ra đều phải như vậy lộ trình. Hắn có hay không cái kia vài miếng đất đều là đồng dạng. Tại sao nói đúng hắn rất trọng yếu? Bạch Vân không hiểu nói. Cái này các ngươi trực tiếp hỏi hắn không phải. Hiện tại xem trước một chút hắn nói tới đao pháp rốt cuộc là như thế nào. Long Tuyệt mới không quan tâm những chuyện đó. Ngược lại Lăng Phong cũng sẽ không hại hắn. Còn có chính là chỗ này chút chỉ cần hỏi hắn sẽ nói cho ngươi biết. Hà tất ở đây suy đoán. Cũng đúng. Hoàng đế cười nói. Long Thiên chuyện tạm thời bày đặt, sau đó tìm cơ hội hỏi lại hắn. Hiện tại Long Phi, ngươi cùng vị này Phương Thiên Nhai kiếm, không biết có phải hay không là phải gọi đao sĩ. Cái này cũng trước tiên bày đặt. Ngươi trước tiên cùng hắn tỉ thí một chút. Tại sao là ta? Long Phi kêu lên. Nơi này trừ ngươi ra, ngươi nếu như tìm ra một thích hợp, liền để hắn thay thế ngươi. Long Hưng thản nhiên nói. Ừ, cái này không được, cái này cũng không được. Ai? Chấm ngoặc kép. Long Phi nhìn một chút toàn bộ người. Tổ tiên người không bước đi đi, còn lại chỉ có hắn và một đám cô gái. Không thể gọi cô gái thay thế hắn. Đến đây đi. Long Phi lấy ra đại kiếm vung một cái, lấy ra khí thế hô. Tốt, ta lên. Ngươi cẩn thận rồi. Chấm ngoặc kép. Phương Thiên Nhai rút ra lưng ở phía sau đao, về phía trước bước ra một bước. Giống. Chấm ngoặc kép. Hai người hét lớn một tiếng, đồng thời về phía trước nâng đao. Kiếm chém tới. Oành. Chấm ngoặc kép. Cái đại lục này đao và kiếm lần thứ nhất đụng nhau liền ở đây sinh ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.